Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, chủ của Phật Sơn. Lâm Phong, vẫn tại hướng lên trên đi trước, trải qua kia từng màn cảnh tượng, một đoạn đoạn nhân sinh đoạn ngắn, đối với tín niệm cứng cỏi Phật môn tu sĩ mà nói. Không bị này sở hoặc, cố định, thông qua thật mạnh khảo nghiệm. Này vốn là một cái cọc mỹ sự, cuối cùng, cầu Phật người đột phá tất cả khảo nghiệm, đắc chứng Phật môn đại đạo, nhưng này bày ra này cục chủ nhân, lại căn bản không phải một cái chân chính Phật tu. Hắn vì, chính là đem người tín niệm cấp hoàn toàn đánh, mới có thể bày ra như vậy tàn nhẫn chi cục. Nếu như tại thời khắc cuối cùng, vẫn còn có người tin Phật, như vậy thành tựu của hắn cũng tất chính là đáng sợ. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, vẫn từng bước hướng phía trước. Cuối cùng, hắn đi qua cuối cùng 9 trọng bậc thang. Hắn đã trải qua một đoạn nhất hoàn chỉnh nhân sinh. Này đoạn nhân sinh có thể nói cực kỳ tuyệt vời. Cũng là một cái Phật môn tu sĩ, lại trải qua yêu hận tình cừu. Nhưng hắn nguyện bỏ xuống hết thảy, chỉ vì cầu Phật chứng đạo. Nhưng mà cuối cùng, Phật từ bỏ hắn, thân tình từ bỏ hắn, người yêu bị chết, tất cả hết thảy đều muốn hắn vứt bỏ. Đây là một đoạn cực kỳ tàn nhẫn nhân sinh. Rốt cục, tại Lâm Phong đi hết cuối cùng một tầng bậc thang thời điểm, tất cả cảnh tượng toàn bộ xuyên qua hắn trong đầu. Lập tức có một đạo thanh âm tại hắn trong tay vang lên. Ngươi, vẫn còn tín niệm chứ? Ngoặc kép, dao động, vô luận ai đi đến bước này, nghe được thanh âm này, tuyệt đối sẽ có linh hồn run rẩy. Rốt cục, Lâm Phong bước ra cuối cùng từng bước. Mênh mông phía trên ngọn núi, ma khí tung hoành, lại có thanh âm truyền đến. Phiêu đãng lọt vào tai, trên đời như thế nào Phật? Tự thân cường, là ma cũng là Phật. Ta tự thân, đó là Phật. Đang nói hạ xuống, Lâm Phong thấy được một đạo bóng dáng, một tôn thân ảnh ôm một nữ tử, tại giơ thẳng lên trời thét dài. Phật ma luân phiên mà sinh, giống như tại làm cực kỳ thống khổ chi dãy rùa. Là kia đoạn thảm thiết nhân sinh chủ nhân. Lâm Phong ánh mắt ngưng hạ, thở sâu, giống như hắn hiểu được nhị sư huynh vì sao sẽ như thế. Lâm vào ma trong không thể tự kềm chế. Này 10 vạn bậc thang, rất thống khổ, rất tàn nhẫn. Có thể tới trong này, tín niệm nên loại nào mạnh, nhưng mà lại bị đánh trúng dập nát. Phù, Lâm Phong thân hình chợt lóe, lại đi vào thiên si trước người. Đạo, nhị sư huynh, mặc dù ngươi đã trải qua kia tàn nhẫn 10 vạn bậc thang, cũng không cần đối hết thảy tuyệt vọng. Hai vị lão sư, còn có chư sư huynh đệ, bọn họ đối với ngươi lại là thật tâm. Chỉ thấy thiên si lắc lắc đầu, thiệt tình cũng tốt, giả ý cũng thế, ta cũng đã vứt lại. Buông, ngươi đi đi, không cần quấy rầy tu hành của ta. Đây là bản thân ta lựa chọn, cùng các ngươi không quan hệ. Ngươi nếu có thể trả lời ta mấy vấn đề, ta liền đi. Lâm Phong đột ngột mở miệng, khiến cho thiên si đôi mắt mở, nhìn thấy Lâm Phong. Đạo, ngươi hỏi đi. Ngươi tin niệm bị đánh nát, không tin Phật, vì sao lại muốn thay đổi chính mình, đọa nhập ma đạo? Lâm Phong hỏi. Ma vô tình, vứt lại hết thảy, như thế mới có thể tâm không chỗ nào niệm. Chỉ cầu thực lực, ta hôm nay chi tu vi ngươi cũng chứng kiến. Nếu là trước kia, ngươi cho rằng ta có thể làm đến sao? Ngoặc kép, nói như vậy, ngươi là vì thực lực mới vừa rồi như thế. Ta đây hỏi lại ngươi, ngươi ký lấy vô tình, vứt lại trước kia, theo đuổi thực lực, là vì cái gì? Lâm Phong tái hỏi. Thế giới này, nếu nói còn có chân thật, như vậy, nhất định là thực lực. Có được thực lực, mới có thể chúa tể vận mệnh. Thực lực cường thịnh, ngươi nói ngươi là Phật, đó là Phật, ngươi nói ngươi ma, Đó là ma. Ta hỏi lại ngươi, bày ra cảnh tượng như thế, cho ngươi vứt lại từng chi tín niệm, đọa nhập ma đạo người. Vì sao làm như thế? Lâm Phong lại mở miệng. Bởi vì hắn từng cũng trải qua cúa một đoạn cực kỳ tàn nhẫn nhân sinh. Sau đại triệt hiểu ra, không nghĩ người khác bước hắn dập khuôn theo. Mới vừa rồi như thế, là vì chân chính đại năng tồn tại. Nếu là ta đi chẳng qua tốt nhất từng bước, tự thành ma, đi qua, tín niệm vẫn không lay được. Chính là Phật, hai người đều có thể thành tựu đại vô thượng cảnh giới. Người này, ngút trời tài, Thiên Si chậm rãi nói. Nhưng mà lại lúc này khác, chỉ thấy Lâm Phong càn rỡ phá lên cười, khiến cho Thiên Si nhìn thấy hắn. Đạo, ngươi cười cái gì? Ngoạc kép, nhị sư huynh, ta cười ngươi khờ dại như thế. Ký hắn đại triệt hiểu ra trở thành tuyệt thế ma đầu. Tâm vô không chuyên tâm, vứt lại hết thảy. Vì sao còn muốn trợ giúp hậu nhân? Ta cười ngươi tự nhận là đại triệt hiểu ra, đọa nhập ma đạo, thành tựu chính mình, lại không biết đạo chỉ vì người khác làm giá y mà thôi. Lâm Phong làm càn nói, hôm nay, ta để cho ngươi tái đại triệt hiểu ra một lần. Nếu ngươi vẫn như thế, từ nay về sau ngươi ta, đoạn tuyệt quan hệ, ngươi nói ma vô tình, vứt lại hết thảy. Mới có thể tâm không chỗ nào niệm, chỉ cầu thực lực, trưởng thành nhanh nhất, trong trường hợp đó, lòng ta chưa bao giờ biến cố, như nhau ước nguyện ban đầu, yêu những gì ta yêu, hận những gì ta hận, sinh động, ngày xưa ngươi thực lực ta tương đương, ngươi xem hiện tại thực lực ta như thế nào, Lâm Phong trên người, trường bào đột ngột gian phần phật mà động, phóng đãng bá đạo. Từng bước ra, tan vỡ trời đất, Thiên Si thân thể thông suốt gian lui về phía sau. Sắc mặt khẽ biến, ngươi đi rồi chứ? Lâm Phong ánh mắt đen kịt. Trong khoảnh khắc Thiên Si chỉ cảm thấy chính mình lâm vào Lâm Phong đồng tử mắt bên trong. Lập tức một đạo thân ảnh xẹt qua. Lâm Phong bàn tay, trực tiếp móc tại cổ hắn thượng. Đạo, đây là của ngươi đại triệt hiểu ra. Cũng chỉ có thế. Dứt lời, bàn tay hắn quăng đi ra ngoài. Thiên Si thân thể va chạm tại một mặt vách núi phía trên. Sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ma khí quay cuồng, người phẫn nộ, người có tư cách gì phẫn nộ? Sư tôn nuôi nấng ngươi lớn lên, ngươi không tôn sư đạo, muốn đoạn tuyệt quan hệ, ngươi có gì tư cách phẫn nộ? Lâm Phong bước chậm mà ra, trực tiếp một trường phát mà ra. Thiên Si giận quát một tiếng, vô thượng cổ ấn công kích Lâm Phong, lại bị Lâm Phong một cái tát chụp đắc dập nát, lại là một trường nện ở trên người hắn, đem đại địa đập vỡ ra, đập đắc Thiên Si miệng phun máu tươi. Đây là ngươi đại triệt hiểu ra lúc sau đắc thực lực. Tại trong mắt ta, giống như con kiến mà thôi. Muốn giết ngươi, 1000 cái cũng không đủ nhìn. Lâm Phong đứng ở Thiên Si trước mặt, quan sát với hắn, đôi mắt lạnh lẽo, không muốn nói gì đại triệt hiểu ra mới là tu hành. Cẩn thủ bản tâm, ta không bằng ngươi. Ngoạc kép, ngươi nói thế gian việc dai hư vọng, thực lực vì căn bản, thực lực cường, là Phật cũng là ma. Đúng vậy, ta có được thực lực. Phật lại như thế nào? Ma lại như thế nào? Ta tùy tâm sở dục, làm ta sở làm việc, yêu những gì ta yêu người, khoái ý ân cừu, chẳng lẽ không có ngươi tiêu dao khoái hoạt? Lâm Phong thanh âm thẳng nhập Thiên Si bên trong óc, chấn đắc Thiên Si đầu không ngừng chấn động. Này phía trên ngọn núi, đều là ngươi cái gọi là đại triệt hiểu ra người sao? Lâm Phong mắt lạnh đảo qua đám người, tâm niệm vừa động, từng tòa kiến trúc băng diệt hủy diệt đến, bị hắn phá hủy, từng đạo khí tức hướng tới Lâm Phong đánh giết mà đến. Đã thấy Lâm Phong thân ảnh động, địa ngục nhất chỉ vạch, trong khoảnh khắc một người trực tiếp tử vong. Ta muốn giết các ngươi mấy cái này đại triệt hiểu ra người. chẳng qua nhấc tay chi làm phiền. Lâm Phong ống tay áo vung lên, lại lần nữa về tới Thiên Si trước mặt. Đạo, ngươi nhìn biết rõ sao? Ngươi thật sự đại triệt hiểu ra sao? Ngoặc kép, Thiên Si nội tâm chấn động, nhìn thấy Lâm Phong, hắn tiểu sư đệ, tuyệt thế, cuồng ngạo, cẩn thủ bản tâm, yêu những gì ta yêu, hận những gì ta hận, vì sao cần biến, ngươi đã trải qua kia 10 vạn bậc thang, liền thay đổi, ngươi cho là chính mình là đại triệt hiểu ra, chẳng qua lâm vào trong âm mưu của người khác, ta cũng trải qua cố chứa nhiều nhân sinh, ta cho ngươi cảm thụ hả? Lâm Phong tâm niệm vừa động, trong khoảnh khắc, đem Thiên Si mang vào cảnh trong mơ bên trong, lập tức, hắn đem chính mình trải qua vạn yêu vương nhân sinh, truyền đưa cho Thiên Si, mời hắn đi trải qua. Thật lâu lúc sau, cảnh trong mơ chấm dứt, Lâm Phong đối với Thiên Si đạo, của ta trải qua, chút không thể so ngươi thiếu, vì sao ta có thể bảo vệ cho bản tâm, ngươi cũng không có thể, mặc dù ngươi không tu Phật, không tin Phật, vì sao lại ngay nhân tính của mình cũng đều mất đi. Ngươi sinh tồn hậu thế, lại là vì cái gì, có gì ý nghĩa, ngoặc kép, Lâm Phong đau mắng, Thiên Si đôi mắt dao động, hắn thật sự đại triệt hiểu ra sao, ngươi nói, đó là âm mưu, Thiên Si hỏi lại, đương nhiên, ta mang ngươi đi, Lâm Phong mang theo Thiên Si, thân ảnh lóe ra, hướng tới phía trước mà đi, nơi đây, giống như là một mảnh hư vọng. Cái gì đều không có giống nhau, nhưng thấy Lâm Phong hung hăng bổ ra một kiếm, đạo, phá, răng rắc thanh thúy tiếng vang truyền ra, chảm nát hư vọng, khiến cho Thiên Si ánh mắt đọng lại tại kia. Đừng hoài nghi, ta tu hành một loại lực lượng, gì hư vọng cũng đừng nghĩ đào thoát ánh mắt của ta. Lâm Phong mang theo Thiên Si đi trước, ở nơi nào, có một tòa cổ sơn. Trên núi, có một tôn thân ảnh, Phật ma luân phiên, bán Phật bán ma, hắn ôm một vị nữ tử, giống như tại ngửa mặt lên trời mà khiếu. Là hắn, Thiên Si thần sắc đọng lại. Đúng vậy, chính là hắn, bày ra này hết thảy người. Lâm Phong mở miệng, ngươi còn khờ dại cho rằng, hắn là tại giúp ngươi. Ngoặc kép, kế hoạch của hắn là gì? Thiên Si hỏi, vô thượng chi cảnh, Lâm Phong chậm rãi mở miệng, khiến cho Thiên Si thần sắc run rẩy hạ, mà Lâm Phong lại đối với phía trước thân ảnh mở miệng. Đạo, nếu là ta cảm giác không có sai trong lời nói, ngươi chắc còn sống, không gian yên tĩnh một mảnh, Lâm Phong trong lời nói âm hạ xuống, thân ảnh kia, thật sự động, chậm rãi xoay người. Nhìn về phía Lâm Phong, khuôn mặt hắn cũng giống như là mơ hồ, nhìn không thấu, bán Phật bán ma, hư vọng trong tồn tại. Chúng ta chắc nhận biết, Lâm Phong lại lần nữa mở miệng. Lâm Phong, người nọ mở miệng, Lâm Phong không có kinh ngạc, hắn cảm thấy đến. Đây là người quen, hắn nhất định nhận biết đối phương. Ngươi là ai? Lâm Phong hỏi. Nên biết là lúc, ngươi thì sẽ biết được. Hiện tại, ngươi dẫn hắn hãy đi đi. Ngươi ta đều tự tu hành. Làm gì quấy rầy ta? Hắn đến Phật Sơn, cũng là chính hắn lựa chọn. Người nọ bình tĩnh nói. Hảo, ngươi ta thì sẽ tái kiến. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Lập tức mang theo Thiên Si rời đi. Ngươi có biết, thánh cảnh có đại thành thánh vương. Có vô thượng thánh vương chi chia phần sao? Lâm Phong đối với Thiên Si hỏi. Biết, Thiên Si gật đầu. Muốn thành tựu vô thượng thánh vương. Nhu muốn điều kiện gì? Lâm Phong hỏi. Hai loại kỳ lạ căn nguyên lực lượng. Cũng tu hành đại viên mãn. Cuối cùng dung hợp nhất thể. Phương thành vô thượng. Thiên Si chậm rãi nói. Đột nhiên gian, ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Phong. Giống như hiểu được cái gì giống như, trong lòng kịch liệt rung động. Đúng vậy, người này là một vị đáng sợ Phật tu nhân vật, lại bị nhốt trong đại thành thánh vương. Hắn muốn tu thành vô thượng, tựu tất yếu tu hành một loại khác chí cường căn nguyên lực lượng, khiến cho đại viên mãn. Hai loại lực lượng dung hợp này một khác loại căn nguyên lực lượng, đó là ma ngoặc kép. Hắn tại mượn các ngươi đến cảm ngộ. Lâm Phong thanh âm khiến cho Thiên Si cả thân thể cũng đang run run rẩy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.